Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuy rằng biết hiện tại đã là thế kỷ 21, nhưng bình thường nam nữ vẫn không thể tùy tiện để xem xét đối phương trần truồng như vậy. Cô chỉ áo ngủ trên người. Chưa có sự đồng ý của tôi đã cởi sạch hết, còn ném đi quần áo của tôi, hành vi như vậy thật không có đạo đức. Quý Anh Húc nhún vai. Nếu nói hành vi có đạo đức thì trước nên nói đến nha. Đừng quên ngày hôm qua là ai đã xông vào toilet nhìn lén người ta đi tiểu. Hắn cố tình khoan hồng độ lượng nói. Tốt lắm tiểu học muội, em nhìn tôi một lần, tôi nhìn em một hồi, chúng ta xem như hề nhau. Ai có nhìn đến cái gì của hắn đâu, làm sao có thể hề nhau. Đợi chút, Nguyễn Thiên Yêu còn muốn phát tác, ý thức được câu hỏi của hắn. Tiểu học muội, ba chữ này làm cho cô há to miệng. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra mình? Ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã kề sát cô, hại cô theo bản năng trốn lùi phía sau. Tôi rất ngạc nhiên, ở trong lòng em, hình tượng của tôi thực sự đáng sợ như vậy sao? Hắn nhướng cao mày. Tuy rằng tôi thừa nhận, lúc là đội trưởng hội học sinh, tôi cũng có chút nghiêm khắc, nhưng... Hắn dùng hai ngón trỏ nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô, bắt cô phải nhìn mình. Tôi cũng không đến mức đem em dọa tới nỗi, nhìn thấy tôi là chạy trốn như vậy chứ. Nguyễn Thiên Yêu sắc mặt khó coi, trong lòng kinh hoàng không thôi. Trời ơi, hắn quả nhiên đã nhận ra được mình. Hắn liền tưởng. Nên sẽ vì không nguyên nhân buồn cười vậy mà em có ý nghĩ từ trước đấy chứ? Làm... đương nhiên không phải. Cô sống chết lắc đầu, đánh chết, cô cũng sẽ không thừa nhận chính mình thật sự sợ hắn muốn chết. Tôi đã nói rồi, nhà tôi muốn đi di dân. Vẫn còn muốn tiếp tục nói dối. Nhĩ Hạo đem tư liệu điều tra cho hắn. Cô căn bản không tính di dân. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lại gần cô thêm vài phần. Xem ra tiểu học muội của ta một chút cũng không thành thật. Hắn nhìn gần khuôn mặt hồng nhạt rất ngọt mê người của cô, lại có ý thức xúc động muốn hôn cô. Mà lúc hắn ý thức được chính mình đang làm gì thì đôi môi khiêu gợi đã nhẹ nhàng đặt lên cánh môi non mềm của cô. Man mát mềm mại rất ngọt. Tuy rằng cái hôn này chỉ như chuồn chuồn nước đạp nhẹ, lại làm cho hắn muốn cảm thụ không ngừng. Bị hôn, mắt của Nguyễn Thiên Yêu mở lớn. Trời, ai có thể nói cho cô biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người này, hắn cự nhiên hôn cô. Đối với khuôn mặt tuấn tú đến gần, cô hoàn toàn ngây dại. Năm trước nằm mộng, cô đã thể né tránh ác ma kiếp này. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng lại đang hôn cánh môi run rẩy của cô. Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Anh Húc, gọi điện thoại vì sao không tiếp nhận? Cậu có biết hay không? Tiếng nói đánh gãy tình huống ái muội của hai người, ánh mắt tà ác của Nhiếp Nhĩ Hạo xông tới, tươi cười quái dị. Sorry, tôi không lúc này lại phá vỡ bầu không khí của hai người. Trước lúc hắn đóng cửa lại, còn hướng Quý Anh Húc chớp chớp mắt trái. Nếu làm tốt công tác phòng hộ, đừng quên buổi chiều còn có cuộc họp cổ đông. Tôi sẽ đem văn kiện đến, đặt ở bên ngoài. Không quấy rầy hai người, xin mời tiếp tục. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Nguyễn Thiên Yêu bị dọa đến trái tim đập bình bịch, nhanh chóng đẩy Quý Anh Húc, chạy như bay vào toilet. Tôi hận anh chết đi được. Trong sạch của tôi đều bị tên hỗn đản như anh giết chết. Cô dùng sức đóng cửa lại ở bên trong quát. Tôi muốn từ chức, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh. Đời này cũng không nghĩ lại nhìn thấy anh. Quý Anh Húc buồn cười, nhìn chằm chằm ván cửa. Tốt thôi, em muốn từ chức tôi không ý kiến. Nhưng người có thể phê chuẩn em từ chức không phải là tôi, mà là thủ trưởng của em, Từ Trường Thịnh. Hắn về chỗ cũ nơi xảy ra cái hôn kia, thật muốn đem cô gái nhỏ này đánh gục, cảm thụ thân thể mềm mại ngọt ngào của cô. Nhưng hắn sẽ không vội, loại chuyện ái muội này phải lưỡng tình, tương duyệt mới có hứng thú. Tiểu muội muội, hai người chúng ta còn nhiều thời gian. Nguyễn Thiên Yêu ngồi lại bàn làm việc, tay chống cằm dầu dĩ không vui. Hôm nay lúc đến công ty mới biết, Nhiếp Nhĩ Hạo cư nhiên lại là phó tổng tài của tập đoàn Hoàng Triệu. Thật sự mất mặt, sớm phải nhớ hai cái tên này là bạn bè mặc chung quần mà lớn lên. Cô còn đần độn oán giận hành vi ác bá của Quý Anh Húc trước mặt Nhiếp Nhĩ Hạo. Làm sao tránh được Nhiếp Nhĩ Hạo lại làm một cái báo cáo nói xấu cô sau lưng. Cô thật sự muốn từ chức nhưng lại khó như lên trời. Từ Trường Thịnh đi công tác ở Nhật Bản một tháng, nói cách khác cô muốn từ chức nhanh nhất cũng phải đợi một tháng sau. Đây nhất định là Quý Anh Hào ở sau lưng giở trò quỷ, Nếu không trưởng phòng, sao có thể liền đi công tác? Cho dù hoài nghi, cô cũng không thể làm gì. Buổi trưa, cô cùng đồng nghiệp đến nhà ăn dùng cơm, trong đầu vẫn không quên được khuôn mặt tuấn tú của Quý Ảnh Húc. Tiểu Phương vừa mới kết giao bạn trai, ngọt ngào cùng mọi người chia sẻ chuyện tình cảm của bọn họ từng ly từng tí. Nguyễn Thiên Yêu không chăm chú nghe, trong lòng lại nhớ tới. Buổi sáng hôm nay, nếu Niếp Nhĩ Hạo không đột nhiên xông tới, Quý Anh Húc có thể hay không nghĩ đến nụ hôn kia? Mặt cô không thể tránh khỏi nóng lên, tim cũng đập hăng hái. Hắn rốt cục suy nghĩ điều gì? Loại hôn môi thân mật này không phải có thể làm cùng với người yêu sao? Thế nhưng Quý Anh Húc, hắn cùng chính mình không có một chút quan hệ, hắn vì sao lại hôn cô? Chẳng lẽ hắn đối với cô? Không, không có khả năng. Đánh chết cô cũng không dám tin hắn có ý đồ với cô. Hắn nhất định là đang trêu cợt cô mà thôi. Mọi chuyện đã trở nên phức tạp, làm cho cô thật đau đầu. Bỗng dưng một bóng đen ngồi xuống bên cạnh, nhóm đồng nghiệp cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, làm cô ngẩng đầu. Khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, thức ăn trong miệng cô xoáy ca nữa đã phun ra ngoài. Quý Ảnh Húc khi nào lại xuất hiện trong nhà ăn của nhân viên? Mọi nữ nhân viên đều dùng một loại ánh mắt ác soi mói nhìn chằm chằm vào xoáy ca thủ trưởng, đồng thời cũng trừng mắt nhìn cô. Học muội, thì ra mỗi ngày em đều đến nhà ăn nhân viên để ăn cơm trưa. Quý Anh Húc cười meo meo nói, cánh tay thực thân thiết khoác lên vai của Nguyễn Thiên Yêu. Thức ăn ở đây như thế nào? Nếu em cảm thấy không tốt, tôi sẽ sai người phân phó nhà bếp thay đổi. Nhìn người thật là gầy, thân là học trường, tôi thật lo lắng cho thể trạng của em. Thanh âm quả thật ôn nhu, giống như hoàng tử trong truyện tranh vậy. Người này là có ý tứ gì? Luôn mồm học trường, học bụi trước mặt nhiều người như vậy, mặt lại tỏ vẻ cùng cô rất thân mật. Cô trừng mắt với hắn, vẻ mặt đề phòng. À đúng rồi. Hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc lắc tay. Buổi sáng hôm nay em để quên nó trên giường. Em đúng là một tiểu mơ hồ mà. Nhiều ánh mắt. Nói xong hắn còn đựng yêu hai má của cô. Bộ đồ buổi sáng anh sẽ sai người mua cho em, mặc có thoải mái không? Là hiệu Chanel, rất nhiều cô gái ưa thích đấy. Hắn càng nói, Nguyễn Thiên Yêu càng nhận được nhiều ánh mắt ghen tị mãnh liệt. Quý Anh Húc này rốt cục muốn làm gì? Hắn cầm lấy cổ tay của cô, tự tay đeo chiếc lắc xinh đẹp kia vào. Cô rốt cục lấy lại được tinh thần, nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay to của hắn. Chiếc lắc này không phải của tôi. Cô vội vàng phân rõ quan hệ. Sao lại như vậy? Hắn nói như thật chắc chắn. Đây là anh tìm thấy trên giường ngày hôm qua. Ngày hôm qua người ngủ trên giường ngoài em ra, chẳng lẽ còn có người nào khác sao? Hả? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, một bộ dạng không thể nói rõ sự thật, rất hứng thú. Hắn lại cầm lấy tay của cô, thập phần bá đạo, đưa tay lên vì cô mà xoa dịu. Đừng tức giận. Khi em tức giận, thật sự đáng không cần dùng, đối với thân thể cũng không tốt. Nguyễn Thiên Yêu chán nản, nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ của mọi người, cô nhịn không được đứng dậy, nhìn về phía mọi người giải thích. Tôi cùng hắn không có gì, mọi người không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng tôi. Chúng tôi trong sạch. Đúng vậy. Hắn cũng học theo cô đứng lên, càng cười càng đen tối. Mọi người trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, tôi cùng học muội thật sự không có gì. Tuy rằng ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Nguyễn Thiên Yêu oán hận nhìn hắn, nụ cười tà ác của hắn thật đáng ghét. Hết giờ cơm trưa, cô cảm giác được toàn bộ nhân viên nữ của tập đoàn Hoàn Triều đều đem cô trở thành kẻ địch. Càng khoa trương hơn là bộ phận thiết kế có vài người hay sai cô chạy đi làm những việc vặt hàng ngày. Đột nhiên thái độ biến đổi 180 độ, đối với cô thực khách khí lại lấy lòng. Cô vô ý tìm nhiều hơn một câu, muốn cô ở trước mặt tổng tài nói có cơ hội mới đừng quên họ nha. Cô thật sự hết chịu nổi, mọi chuyện sao lại phát triển thành tình trạng này. Nếu còn tiếp tục ở lại tập đoàn Hoàng Triều, cô về sau chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm. Cuối cùng cô quyết định tan tầm đợi ở cửa công ty cùng Quý Ảnh Húc nói chuyện rõ ràng. Từ xa nhìn thấy Quý Ảnh Húc cùng Niếp Nhĩ Hạo, hai đại soái ca bước ra khỏi thang máy, cô lập tức đi lên phía trước, đưa hai tay đưa cho Quý Ảnh Húc đợt từ trước. Cầm lấy, lúc này người nhất định phải nhận. Nha. Niếp Nhĩ Hạo ái muội đánh giá hai người. Học muội, thư tình hả? Muốn thông báo ư? Nguyễn Thiên Yêu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, cô vội vàng phủ nhận. Không, không phải. Niếp Nhĩ Hạo cố ý nói. Xem ra tôi đã là người thừa, được rồi,

nhưng hắn lại nói vật đó coi như bồi thường cho cô. Hừ, người này quả nhiên là cố ý, bất quá bồi thường của hắn cũng đã quá lớn nha. Sợi lắc tay kim cương xinh đẹp này giá trị thật xa xỉ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Hắn nói thật thờ ơ, đó là hàng mẫu của loại trang sức tiếp theo của công ty, được cô mang chơi. Người này thật sự là hội trưởng hồi học sinh đáng sợ trước kia sao? Trong trí nhớ của cô, Quý Anh Húc rất cao ngạo, trong trường học hắn nói một không nói hai, không có ai dám ngược ý của hắn. Hắn yêu cầu hoàn mỹ rất cao, còn làm việc thật sự, thành tích rất kinh người, giống như không lãng phí một tế bào não nào, toàn giành lấy vị trí học tập thứ nhất. Không nghĩ con người cao cao tại thượng này lại bước vào cuộc sống của cô, hai người ngủ chung một giường, lại ôm nhau. Còn hôn môi, thân mật như vậy, mọi việc như vậy phát sinh khiến cho cô trở tay không kịp, đáy lòng lại sinh ra một cảm giác nhẹ nhẹ hưng phấn. Chẳng lẽ cô bởi vì sự châm ngòi của những ác ý gần đây mà đối với hắn động tâm? Nghĩ tới đây, Nguyễn Thiên Yêu giật mình động tâm. Cô lại đối với cự tuyệt lui tới của Quý Anh Húc động tâm ư? Trời ơi, cô rốt cục đang suy nghĩ điều gì? Rốt cục cũng đến nhà của hắn, một căn nhà rất lớn, người hầu thành đàn, nhìn thấy Quý Anh Húc đến đều cung kính gọi đại thiếu gia. Bước vào đại sảnh, chỉ thấy một người giúp việc xinh đẹp mặc bộ quần áo màu hồng phấn cười ha ha đi lại. Thiếu gia, cậu đã về rồi. Cô cẩn thận giúp hắn cởi áo khoác ngoài. Thiếu gia, lâu ngày không có về nhà, ở bên ngoài có khỏe không? Ai ra, sao mặt của cậu lại gầy đi? Thế này, cậu mỗi ngày đều có ăn uống no đủ đấy chứ? Cô gái nhỏ này là ai? Bớt rông dài. Đối mặt với sự lải nhải của người giúp việc, Quý Anh Húc tức giận trừng mắt, liếc nhìn cô một cái. Ba tôi đâu? Ông ấy đang ở đâu? Nữ giúp việc vì vậy quay đầu hô lớn. Đại thiếu gia đã trở về. Đại thiếu gia, Nguyễn Thiên Yêu thiếu chút nữa bị cách xưng hô này làm cho bật cười. Không bao lâu sau, từ lầu 2 thong thả đi xuống, một tuyệt thế soái ca. Ông trời, người này tuyệt đối là nam nhân soái nhất mà cô từng gặp từ trước đến nay. Thân thể kiện mỹ, một thần trắng nõn, mái tóc đen dài của phía sau, có vài sợi bướng bỉnh cúi ở trên trán, có vài tia tà mị gợi cảm lộ ra, xuất đến nỗi rối tung rối mù. Gương mặt tuấn mỹ của hắn có chút ý cười ôn nhu. Anh Húc, người rốt cục cũng trở lại. Quý Anh Húc nhìn thấy ông cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn kéo calavat ngồi xuống sofa. Trong điện thoại không phải nói bệnh sắp chết sao? Không lừa con, ta bị bệnh, tiểu tử con làm sao có thể ngoan ngoãn trở về. Mỹ nam tóc dài ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cánh tay khoát lên bả vai của hắn. Cha rất nhớ con thật là không có lương tâm, làm con cũng không biết trở về thăm ta. Cha, cằm của Nguyễn Thiên Yêu thiếu chút nữa đã rớt xuống. Làm sao có thể người có gương mặt họa thủy như vậy, cư nhiên lại là lão ba của Quý Ảnh Húc. Hắn thật sự là tổng tài của tập đoàn Hoàng Triều, Quý Thiên Lôi. Thật buồn nôn. Quý Ảnh Húc bỏ bàn tay của lão ba. Lần này gạt con về là muốn làm gì? Thật sự chẳng đáng yêu. Quý Thiên Lôi trầm giọng cười, lúc này mới chú ý đến Nguyễn Thiên Yêu đang đứng một bên. Gì? Hắn liếc mắt. Nhà ta khi nào lại có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp? Bị tuyệt thế soái ca gọi là tiểu mỹ nữ, Nguyễn Thiên Yêu suýt chút nữa đã hôn mê. Tuy rằng cô cũng biết mình không thể so sánh được với hai tử mỹ nữ, nhưng trong lòng vẫn không tránh được nhảy loạn một phen. Lão già, đừng có phóng điện lung tung, thu lại một chút thói hư tật xấu của người đi. Quý Anh Húc một tay lấy Nguyễn Thiên Yêu kéo xuống bên người, sau đó tức giận nhìn về phía người nữ giúp việc. Còn không mau đi pha trà cho thiếu gia nhà ngươi, ngơ ngác đứng đó làm gì? À dạ, thiếu gia, tôi đổ hồng hạc châm trà cho cậu. Đại thiếu gia muốn uống gì? Cà phê. Nguyễn Thiên Yêu không khỏi nhíu mày, trừng mắt liếc Quý Anh Húc một cái. Người này sao lại dùng thái độ hung hăng như vậy đối với người hầu, thật là không biết săn sóc. Con, vị tiểu thư này là bạn gái sao? À, bác, Quý tiên sinh ngài đã hiểu lầm. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ của Hoàng Triều mà thôi. Trăm ngàn lần đừng hiểu lầm cô là bạn gái của Quý Anh Húc nha, cô thật sự không dám nhận nổi. Thật đúng là một cô gái nhu thuận đáng yêu, bất quá cô không cần câu nệ, gọi ta là bác nghe thật già. Tôi thích người khác gọi tôi là Louis. Lão già, năm nay cha cũng đã 42 tuổi, đừng có ở trước mặt một cô gái mà làm như vậy, ok? Quý Anh Húc tức giận, liếc nhìn về hướng Nguyễn Thiên Yêu. Bởi vì người khác cho rằng bạn gái của hắn như vậy cô cũng không thể nhận sao? Trên đời này có biết bao nhiêu cô gái có quan hệ với Quý Ảnh Húc hắn, vậy mà cái cô gái nhỏ này đưa cho cô thanh phận như vậy, cô lại có thể kháng cự. Gì? Bạn gái của Quý Ảnh Húc ư? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được, lộ ra nụ cười xấu xa. Chủ ý này thật không tệ, hắn rất chờ mong tên của mình cùng Nguyễn Thiên Yêu được đặt cùng một chỗ. 42 tuổi. Nguyễn Thiên Yêu kéo vạt áo của hắn khó hiểu. Nhưng mà anh đã 26 tuổi nha. Có gì đâu, ba và mẹ anh trong lúc học đại học năm thứ nhất đã yêu nhau, kết quả là bất hạnh có anh. Hắn nhân cơ hội cầm lấy bàn tay nhỏ bé, tranh thủ ăn đậu hũ của cô. Mặt của cô đỏ lên, muốn tránh mà không kịp, đành phải để cho hắn bá nạo nắm lấy tay của mình. Bàn tay của hắn thật ấm, cảm giác an toàn làm cho người ta thật an tâm. Con của ta kỳ thật là tự ti, bởi vì hắn ghen tị bộ dạng của ta so với hắn, đúng là xuất... Quý Thiên Lôi cũng không xem nhẹ động tác nhỏ của con trai. Láo già, cha không cần nói hiêu nói vượn, con làm sao có thể ghen tị như cha nói. Vẻ mặt của Quý Ảnh Húc bất mãn. Thiếu gia, đại thiếu gia, trà và cà phê của hai người. Mỹ nữ giúp việc giống như con bướm lớn lại xuất hiện. Tiểu thư, đây là mỹ dung trà tôi pha cho cô, có tác dụng làm đẹp da nha, cam đoan rất tốt với da đấy. Cha, trong nhà hôm nay thật náo nhiệt nha. Đang đúng lúc này, một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác da màu đen, cao chừng 1m70, gương mặt anh khí bức người, khiến cho người khác cảm thấy thật hiên ngang. Tiểu thư, cô đã về. Nữ giúp việc vừa mới ủy khuất, vội vàng ra đón. Tiểu thư, cô thật sự càng ngày càng xuất nha. Hôm nay cô muốn ở nhà sao? Ta đến tìm ca, chút nữa còn phải quay về phòng trinh thám. Cô bước đi khiêu gợi. Quý Anh Húc, anh ký cho em một tấm chi phiếu 50 vạn. Mai em phải đi Nhật Bản, nhưng mà tiền trong tay không đủ. Quý Anh Húc có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn rút ra chi phiếu đưa cho cô. Ha ha, tiểu mỹ nhân. Cô nhìn đến Nguyễn Thiên Yêu, cô cảm thấy hứng thú, cúi xuống trước mặt cô. Cô là em gái mới của ca tôi sao? So với trước kia có chút khác biệt, nhưng tôi thấy cô rất tốt. Nếu tương lai các người kết hôn, cô có nhu cầu điều tra thư tình của ca, tôi có thể giảm giá cho cô. À đúng rồi, tôi gọi là Quý Anh Tư, là một trinh thám, còn gọi là Fox. Đây là danh thiếp của tôi, nhớ rõ, rảnh thì đến tìm tôi nhé. Cô cầm chi phiếu của anh trai nhét vào túi tiền, tiếp theo xoay người hôn lên trên mặt của Quý Thiên Lôi một cái. Cha, hôm nay nhất định con chưa có nói con yêu cha. Cha càng ngày càng xuất. Vẫn là con gái của ta thật ngoan. Vậy thì sau này cha nhất định phải đem toàn bộ tài sản chuyển cho con. Còn phải đem ca ca đuổi ra khỏi Quý gia nữa đằng kia. Nguyễn Thiên Yêu nghẹn họng chân chối nhìn cô em gái khác người này. Quý Ảnh Húc vô lực để tay lên mi. Quý Thiên Lôi mỉm cười. Cha có thể suy nghĩ xem. Vậy con đi đây. Quý đại tiểu thư vẫy vẫy tay tiêu sái rời đi. Khi tới cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn nữ giúp việc một cái. Mẹ, mẹ hôm nay hóa trang thành nữ giúp việc, thật không xinh như hôm kia. Mỹ nữ giúp việc là mẹ cô, nói cách khác là mẹ của Quý Ảnh Húc. Nguyễn Thiên Yêu hoàn toàn muốn điên. Người nhà của Quý Ảnh Húc đều là quái thai. Đây là kết luận của Nguyễn Thiên Yêu. Hắn có một người mẹ thích sắm vài nữ giúp việc, có một người cha so với nữ nhân còn đẹp hơn, hơn nữa lại thích đo sộ suất với con trai mình, có một người em gái so với nam nhân còn muốn khóc hơn. Quý Ảnh Húc nói cả nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn bình thường nhất chính là hắn. Hắn bởi vì sinh ra trong gia đình quái dị như vậy mà cảm thấy buồn bực. Nói nhưng cô lại rất hâm mộ, bởi vì cả nhà bọn họ ngồi bên nhau cảm giác thật ấm áp, cũng thật hạnh phúc. Quý Ảnh Húc còn nói sở dĩ hắn hung hăng cho lão mẹ làm vậy là vì mẹ hắn sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc, luôn được cưng chiều như một nàng công chúa, được người sủng ái từ nhỏ đến lớn, cho nên đam mê lớn nhất của cô là muốn được người ta hung hăng giáo huấn. Bởi vậy, thân là người con có hiếu, hắn phải phối hợp diễn với lão mẹ, càng hung hăng, lão mẹ càng vui. Như vậy có thể nói là thượng bất chính, hạ tắc loạn hay không? À vì vậy, khó trách Quý Anh Húc lại là người hung hăng như vậy, xem ra đã được huấn luyện ở nhà. Đêm đó, vợ chồng Quý gia giữ cô lại ăn tối. Nguyễn Thiên Yêu phát hiện mặt nạ ương ngạnh kiêu ngạo Ảnh Húc đã được bỏ xuống. Trước mặt cha mẹ, hắn như một đứa nhỏ bướng bỉnh, luôn cùng soái ca ba ba cãi nhau. Nhưng có thể nhìn ra được tình cảm của cha con họ tốt đến kinh người. Suốt buổi chiều, quý phu nhân, Lý Quân Quân đưa ra một món trang sức quý giá đã cất giữ nhiều năm mà lão công tặng cho bà, cùng Nguyễn Thiên Yêu nói chuyện con gái. Vị phu nhân cao quý của xã hội thượng lưu này kỳ thật rất giống một tiểu cô nương. Cảm giác tự ti của Nguyễn Thiên Yêu đã không còn, thấy được quý mẫu thật sự là siêu đáng yêu, làm người ta yêu thích. Cô cũng thoải mái nói chuyện về trang sức với bà. Không nghĩ tới, những lời giải thích độc đáo của cô lại làm cho quý anh Húc chú ý. Ngày hôm sau, khi cô đi làm, nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự, muốn cô đi tới văn phòng tổng tài. Cô đúng lúc cũng không có việc gì nên dùng thang máy lên lầu. Quý anh Húc đang nghe một cuộc điện thoại, nhìn thấy cô dùng tay kêu cô ngồi xuống. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đi đến trước mặt cô. Có biết vì sao gọi em tới không? Nguyễn Thiên Yêu đương nhiên là ngây ngốc lắc đầu, hắn bày ra vẻ mặt mỉm cười mê người, đem cô vây chặt trong phạm vi hai cánh tay của mình. Cha của tôi sở dĩ hôm qua đem tôi lừa về nhà là vì ông muốn cùng lão mẹ đi du lịch Australia. Gần đây công ty có rất nhiều đơn đặt hàng, tôi thì bận tối mắt tối mũi, lượng công việc thư ký cũng gia tăng, cho nên tôi quyết định an bài một trợ lý. Cô gật đầu, ánh mắt như đang nhận thức đến một số việc không liên quan, còn có ý thức được người được chọn, cái gọi là trợ lý chính là cô. Ngày hôm qua, tôi có nghe em cùng lão mẹ nói chuyện phiếm, phát hiện em đối với những thiết kế trang sức có kiến giải rất tốt. Tôi đã xem qua hồ sơ của em, thấy em làm tại bộ phận thiết kế 2 năm mà vẫn không được lên chức. Tôi đối với công tác hiện tại rất vừa lòng. No. Hắn lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt cô. Không có một thủ trưởng nào sẽ thưởng thức một nhân viên không năng lực. Chức vị của em trong 2 năm đã không thay đổi. Chuyện này không phải là do gặp được một lão bản tệ chứ? Cho nên tôi muốn từ chức. Lời vừa nói ra, cô có chút tự hỏi, cô thật sự muốn từ chức sao? Quý anh Húc sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nâng cằm của cô. Xem ra cái đầu nhỏ của em có vấn đề. Có muốn tôi bổ nó ra xem, nhìn xem bên trong có những cái linh tinh bát nháo gì hay không? Rất đau nha. Nguyễn Thiên Yêu bị hắn miết cằm, kinh hãi một phen. Tôi vốn là người tham vọng, nhưng không muốn thăng quan phát tài. Anh kêu tới văn phòng rốt cục mới làm gì? Chẳng lẽ đột nhiên anh thấy vị trí anh đã ngồi chán nản, muốn cho tôi ngồi hay sao? Hắn bị bộ dạng nửa tức giận, nửa hờn dỗi của cô chọc cười, buông cảm cô ra, yêu thương, hôn lên khuôn mặt đang đỏ ửng của cô. Em rất có thiên phú về thiết kế trang sức. Tôi rất tin tưởng em đối với công việc mà tôi sẽ giao cho em sẽ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ em chưa từng mong ước có một ngày mang tên người sản phẩm do chính mình thiết kế sao? Đúng vậy, cô đối với thiết kế xác thực rất có hứng thú, chẳng qua trời sinh nhát gan, lại sợ người khác chê cười. Cô bị xem nhẹ trở thành thói quen. Nếu không có quý anh Húc, có lẽ cả đời này cô cũng không có dũng khí đem ý nghĩ của mình nói ra. Ở chung mấy ngày, cô phát hiện quý anh Húc thật sự chỉ là một con hổ giấy, bên ngoài có vẻ hùng dữ, nhưng chưa từng tổn thương qua cô. Tức giận nhất cũng chỉ tạo thành một bộ dạng ác ma. Là ảo giác của cô sao? Hội trưởng đáng sợ kia khi nào trong lòng cô đã thay đổi hình tượng? Được rồi, nhưng mà... Nguyễn Thiên Yêu nhấc mắt, không hy vọng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Ánh mắt mê người như vậy sẽ làm đáy lòng lâm vào mê trận. Hắn nhìn cô ngoắc ngoắc, biểu tình này làm trái tim của cô như chú nai con chạy loạn. Hắn chậm rãi khuynh thân về phía trước, gương mặt đến gần cô. Ngực của cô nóng lên, bụng sinh ra một cảm giác quái dị. Mà hắn càng tới gần, cô lại càng khẩn trương. Hắn vừa muốn hôn cô sao? Nhưng lúc này, tay của hắn nâng lên, ngón tay trên mặt cô sờ sờ, sau đó nhìn chính bàn tay của mình. Cái gì? Hắc hắc, bẩn chết à? Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình như từ 9 tầng mây rơi xuống, trong lòng tràn đầy thất vọng. Người này cô vừa tức giận lại xấu hổ, thế nhưng cũng không biết vì sao, mình vì cái gì mà tức giận, vì cái gì mà xấu hổ chứ? Quý anh Húc nắm được biểu tình biến hóa của cô, khóe miệng xuất hiện nụ cười mê người. Gì chứ? Mặt của em sao lại đỏ? Hay là vừa mới nghĩ đến... Không có. Cô liều mình lắc đầu. Tôi không có nghĩ tới anh. Tôi chỉ là... Cô lúc này mới phát hiện mình thật ngốc, cảm giác thật muốn chết. Cái kia tôi... Anh nếu không có gì, tôi ra ngoài trước. Nói xong cô hốt hoảng rời đi. Nhìn bóng dáng chật vật chạy đi của cô, quý anh Húc không khó liền không lộ ra tươi cười. Bộ dạng chấn kinh của cô gái này đúng là thập phần có hứng thú. Nếu xác định điều mình muốn, hắn liền không chút do dự chuẩn bị bắt đầu hành động. Đầu tiên đem cái tiểu nữ nhân hay thẹn thùng kia đặt bên người. Có câu gọi là tới gần quan được ban lộc. À, nụ cười xấu xa nổi trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net